Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 302 nhuộm máu thiên cung. Như đi mưu hại, một sát na này, trên bầu trời lôi đình quay cuồng, giống như muốn diệt thế. Đã bao nhiêu năm không có nắm chặt thanh kiếm này sao? Trăm vạn năm, vẫn là ngàn vạn năm, Ngọc Đế không nhớ rõ. Nhưng mà loại kia cảm giác quen thuộc chậm rãi nổi lên trong lòng. Nhiệt huyết cảm giác, các người đều quên sao? Quên mất chấm cường đại sao? Tốt lắm, hôm nay chấm liền để các ngươi nhớ lại. Chấm năm đó là làm sao một đường giết thượng đế vị? Chỉ là một cái yêu hầu, còn có thể loạn ta thiên cung hay sao? Ngọc Đế cầm trong tay thiên đế kiếm, sát ý chấn động tam giới. Vô số người run lẩy bẩy, quỳ gối tại mà, năm đó bằng vào một cái thiên đế kiếm tiêu diệt cửu thiên thập địa Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn đã trở về Đông Hoa Đế Quân phủ, phẫn nộ Đông Hoa Đế Quân chỉ chức nữ toàn thân run rẩy, trên trán gân xanh từng chiếc nổi lên, quả là nhanh muốn không nhịn được đem mình mến yêu cháu gái một cái tát đập chết. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ thấy chức nữ đem một cái tế kiếm đổi tại trên cổ của mình. Ra ra, ngươi nếu xuất thủ, ta liền chết tại trước mặt ngươi. Đông Hoa Đế Quân nhìn đến trong ngày thường nhu thuận hiểu. Chuyện cháu gái, quả thực liền đầu đều muốn nổ tung. Hắn rốt cuộc là đổ cho ngươi cái thuốc mê gì? Đáng giá ngươi làm như vậy? Đáng giá ngươi đối ngươi như vậy ra ra? Đáng giá ngươi dạng này đối với thiên cung? Đông Hoa Đế Quân cả đời này chưa bao giờ mắng qua cháu gái của nàng. Lúc này lại là gầm thét, cả người đều phát cáu run rẩy. Trước nữ hai con mắt có nước mắt tuột xuống. Nói ra, ta yêu hắn. Đông Hoa Đế Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, run rẩy nói, được, hảo một cái minh vương. Hết thảy đều ở nằm trong kế hoạch. Vạn vật tất cả đều con cờ của ngươi. Hào, rất tốt. Ngoặc kép, Nam Thiên Môn, cho dù là nhiều như thế đại tiên liên thủ, đối mặt cầm trong tay kim cô bổng, ba đầu sáu tay, kim cương bất hoại Tôn Ngộ Không vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Mà hắn lông khỉ biến hóa ra tới Ngộ Không, nhưng vẫn tại đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời âm thanh thảm thiết đột ngột, nhuộm máu 10 vạn dặm, Nam Thiên Môn thất thủ, một đợt đơn thuần đồ sát bắt đầu. Ai cũng chưa từng nghĩ, vậy mà sẽ có một đợt yêu đối với tiên đồ sát. Nếu mà Ngưu Ma Vương thấy một màn này, bị Thiên Bồng Nguyên Soái 5 vạn Thiên Hà Thủy Quân đánh tìm không thấy Nam Bắc chính hắn, sợ rằng phải trực tiếp cho Ngộ Không quỳ xuống. Hắn đây sao mới là yêu a? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chấp trưởng tam giới mấy vạn năm tiên nhân, rốt cuộc cũng rơi vào cùng những cái này không chỗ ẩn núp yêu quái một loại tình huống. Trời trong cung huyết vụ đầy trời, không bao giờ nữa hồi phục những ngày qua an lành. Âm gian, nước biển từ trên trời rơi xuống, điên cuồng mà hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, thôn phệ đất đai, hội tụ thành mới đại dương. Trong tiếng ầm ầm, vô số hồn phách kêu khóc qua lại chạy như bay. Cả thế giới giống như tận thế một dạng. Diêm La Vương lại chỉ có thể đứng ở trên sườn núi nhìn lên trước mắt giống như phế tích giống như. Thiên địa, gào gào khóc lớn. Một đám quỷ binh quỷ tướng vây ở chung quanh vô luận như thế nào khuyên đều không khuyên được. Hết thảy trước mắt, với hắn mà nói chính là một đợt tay bay vạ gió. Thiên cung gặp họa, hắn địa phủ này mặc danh cũng gặp họa theo. Hơn nữa bây giờ không có người có thể tới cứu hắn địa phủ. Bởi vì là thiên cung đều bản thân khó bảo toàn. Ai có không để ý tới một cái chỉ là địa phủ. Hắn chỉ là một cái Diêm La. Đối mặt tình cảnh này, ngoại trừ khóc giống, lại có thể thế nào đâu. Diêm La Vương nhắc tới lòng tốt rất lợi hại bộ dáng. Nhưng mà tại thiên cung hệ thống bên trong, hắn chỉ là một cái không đáng kể tiểu tiên mà thôi. Đang lúc này, một thanh màu vàng pháp trượng bữa mà, một đôi chân trần đạp lên đá vụn, chậm rãi hướng Diêm La Vương đi tới. Không bằng, để cho bần tăng đến giúp ngươi một tay. Làm sao? Ngẩng đầu lên, Diêm La Vương trông thấy một vị thân hình cao lớn Phật Đà đứng trước mặt của hắn. Hắn mặc lên màu đen áo choàng, đầu đội Phật màu, xích cước, cầm trong tay một thanh màu vàng pháp trượng, mắt to mày rậm, khắp toàn thân đều tản ra ánh sáng màu vàng. Đây là Như Lai một cái trong đó đệ tử Ananda. Tần Quảng Vương khẽ run hỏi, ngươi có thể giúp ta? Có thể là có thể, chỉ là Ananda hướng phía quỳ sụp xuống đất Diêm La Vương Vương đưa ra một tay. Bình tĩnh nói, giúp ngươi, sau này đây âm gian đại sự, coi như được nghe bần tăng rồi. Diêm La Vương Vương hơi sửng sờ, hắn hiểu được đây là Tây Phương Phật Quốc đến đoạt quyền đến. Nhưng mà hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không là ngăn cản đến ngập trời hồng thủy, hắn đây âm tào địa phủ liền nếu không có, liền vội vàng đưa ra một tay vịn Ananda đứng lên. Khom người bái nói, chỉ cần có thể ngừng lại hồng thủy này, sau này âm gian tất cả đại sự, mặc cho đại sư quyết định. Ananda nhàn nhạt cười cười, nói ra, vậy liền, định như vậy, ta không đồng ý. Một cái thanh âm đột ngột vang dội tại đây âm tào địa phủ bên trong. Na là ai? Ananda xoay người, nhìn đến rồi một vị hỗn người mặc chiến bào màu bạc chiến thần. Chiến thần kia nói, ngươi lại là ai? Ananda nói, bần tăng Tây Phương Như Lai Phật Tổ dưới quyền đệ tử Ananda là ta. Chiến thần kia nói, rót giang khẩu, dương tiễn. Ananda đồng tử hơi co rụt lại, người tới cư nhiên là chiến thần Dương Tiễn. Dương Tiễn thực lực tại Thiên Cung chính là số 1 số 2. Hắn có thể cùng sử dụng ra 3 thành chiến lực Mặc Thiên tại cùng một cảnh giới thì miễn cưỡng chiến. Đấu ngang tay, liền đủ để chứng minh Dương Tiễn cường đại. Phải biết, Mặc Trời bình thường đều là vượt cấp giết người. Ananda 10 phần không hiểu. Lẽ nào Thiên Cung loạn thành dạng này, Ngọc Đế còn có thể tính được chỉ là địa phủ chuyện? Chúng ta đánh giá thấp Ngọc Đế hay sao? Ngọc kia đế mạnh như vậy. Ananda nói, là Ngọc Đế phái ngươi tới. Dương Tiễn nói, không, là Minh Vương phái ta tới. Ananda hiểu, nguyên lai là Hoa Quả Sơn Minh Vương tính kế. Kia Minh Vương mục tiêu lúc này không phải hẳn đặt ở Thiên Cung phía trên sao? Làm sao còn có thể tính được bậc này chuyện nhỏ? Hắn sai, từ đầu chí cuối, Minh Vương toàn bộ tầm mắt toàn bộ đều tại Tây Phương Phật Quốc. Hắn căn bản không có đem Thiên Cung coi ra gì. Thiên Cung tự nhiên có ngộ không đi nháo nháo. Dương Tiễn nói, các ngươi Phật Quốc đưa tay rất dài a. Thậm chí ngay cả âm tào địa phủ đều đưa tới rồi. Ananda nói, Dương Tiễn, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà Tây Phương Phật Quốc chuyện ngươi tốt nhất vẫn là không cần lo. Ngươi cũng quản không nổi. Cho dù đối mặt có chiến thần chi xưng Dương Tiễn, Ananda vẫn cường thế vô thất. Ha ha ha, Dương Tiễn cười to nói, Tây Phương Phật Quốc quả nhiên nghiêu bức. Xem ngày sau đó tam giới muốn giao cho các ngươi trông coi. Ananda nói, phải thì lại làm sao? Dương Tiễn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, lạnh lùng nói, trước tiên chảm một cái chết con lừa chọc. Ao, gạch dưới, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.